Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, không có người đứa con trai này. Thanh Lâm chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, đồng dạng đang nhìn Thanh Lâm. Hoa Phong quét nam tử trẻ tuổi một mắt, phát giác được người này chỉ có 8 kiếp chân đế tu vi. Có chút trầm ngâm, nói, các ngươi trước trò chuyện, lão phu đi xa chỗ chuyển nhất chuyển. Thanh Lâm khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, tại Hoa Phong rời đi về sau. Thanh Lâm trầm mặc sau nửa ngày, mấy lần há to miệng, đúng là vẫn còn không có mở miệng. Hắn một mắt có thể nhìn ra được, cái này nam tử trẻ tuổi, là được Vân Khê chỗ sinh. Vân Khê lúc trước tuy nói muốn làm mất chính mình trong bụng hài tử, nhưng cũng không ngay trước mặt Thanh Lâm. Đối với việc này, Thanh Lâm đối với Vân Khê hận ý sâu đậm. Dù sao bất kể như thế nào mà nói, đứa bé này là Thanh Lâm cái thứ nhất hài tử. Bất quá trải qua trước đó lần thứ nhất đế linh sự tình, Thanh Lâm suy đoán là Vân Khê gây nên. Mà giờ khắc này gặp lại cái này nam tử trẻ tuổi, Thanh Lâm trong nội tâm đối với Vân Khê hận ý, chút bất chi bất giác, đã biến thành phức tạp. Hắn không rõ, Vân Khê vì sao phải sinh hạ đứa bé này. Dùng Vân Khê tâm cơ tính toán, là tất nhiên sẽ không cần đứa bé này. Chẳng lẽ, đây cũng là Vân Khê một nước cờ. Nghĩ đến đây, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi băng lạnh xuống. Hai người nhìn nhau trọn vẹn một canh giờ. Nam tử trẻ tuổi kia, rốt cục vẫn phải mở miệng. Ngươi không thể phá hủy Thiên Lang Tinh. Thanh Lâm nhướng mày, cũng không phải là bởi vì phá hủy Thiên Lang Tinh sự tình, mà là vì cái này nam tử trẻ tuổi đối với chính mình xưng hô. Rất rõ ràng, đối phương tâm tình cùng mình đồng dạng. Đối với năm đó sự tình, tất nhiên cũng có chút hiểu rõ, nghĩ đến là Vân Khê nói cho hắn biết, nhưng là, hắn thấy được chính mình, lại xưng hô, ngươi. Vì sao? Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, bởi vì Thiên Lang Tinh, là sinh ta dưỡng chỗ của ta. Nam tử trẻ tuổi nói, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, nói dưỡng ngươi, ta cũng không ý kiến, có thể nếu nói là sinh ngươi. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi chẳng lẽ không cha không mẹ, là từ cái này Thiên Lang Tinh thạch đầu khe hở chính giữa bỗng xuất hiện hay sao? Ta có mẫu thân, cái này Thiên Lang Tinh liền là phụ thân của ta. Nam tử trẻ tuổi nói. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống. Ngươi tên là gì? Vân Thiện. Vân Thiện. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, càng thêm xác định. Biết đạo mẹ của ngươi vì sao cho ngươi khởi cái tên này sao? Thanh Lâm chằm chằm vào Vân Thiện, gặp hắn không trả lời. Thanh Lâm lại nói, mẹ của ngươi tự là tại nói cho ngươi biết. Trăm thiện, hiếu là trước, cái kia là của ta sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi. Vân Thiện nói, vậy ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy? Dùng ngươi cái này 8 kiếp chân đế tu vi, có thể ngăn được ta? Thanh Lâm trong nội tâm vụt bay lên một cổ lửa giận. Còn không phải cảm thấy, dùng ta và ngươi quan hệ trong đó, ta sẽ không giết ngươi. Vân Thiện trầm mặc, ha ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm ngửa mặt lên trời cười to, lửa giận sôi trào, ta con của mình, lại nói việc này không có quan hệ gì với ta. Ngươi cũng không đem làm ta là phụ thân của ngươi. Ta đây, cũng sẽ không biết đem ngươi là con của ta. Vân Thiện mấp máy miệng, chậm rãi đứng dậy, hướng Thanh Lâm nói, cái kia liền chiến a, cút ngay. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, ngươi muốn sụp đổ Thiên Lang Tinh, liền trước giết ta đi. Vân Thiện nói, cút ngay. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, lại nói một lần. Vân Thiện không chút nào động, chỉ là chằm chằm vào Thanh Lâm. Thân ảnh xuất hiện phồng lên. Thanh Lâm chính là đế thần tộc. Vân Khê chiếm cái kia ba màu đế thần tộc tộc nhân thân thể, tự nhiên cũng là đế thần tộc. rất rõ ràng, Vân Thiện cũng thuộc về đế thần tộc, cũng không chuẩn bị pháp tắc tu vi. Ta nói sau một lần cuối cùng, cút ngay, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, Vân Thiện cước bộ đạp lên mặt đất, hắn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phồng lên, theo thường nhân lớn nhỏ, trực tiếp biến thành trăm trượng, càng là liên tiếp tăng lớn mấy lần, cuối cùng nhất đạt tới ngàn trượng. Oanh, cùng lúc đó, một cổ bàng bạc khí tức cũng là từ trên người Vân Thiện bạo phát đi ra. Hoàn toàn đột phá tám kiếp chân đế, ở vào cửu kiếp chân đế đỉnh phong, thậm chí còn hơi có vượt qua, bất quá, cũng không có đạt tới Thanh Lâm cái kia 10 kiếp chân đế cấp độ. Vân Thiện tư chất, truyền thừa Thanh Lâm cùng Vân Khê, tại mấy trăm năm trong thời gian đạt tới 8 kiếp chân đế. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể cái này ở giữa thiên địa, chỉ có một Thanh Lâm. Vân Thiện cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng là siêu việt không được. Thanh Lâm, chiến áo, Vân Thiện chằm chằm vào Thanh Lâm, thoại âm rơi xuống về sau, một quyền hướng Thanh Lâm oanh kích mà đến. Thanh Lâm thần sắc lạnh lùng, thân ảnh vọt tới trước, trực tiếp bắt lấy Vân Thiện cái kia cực lớn cánh tay. Cước bộ dẫm đạp hư không, thân ảnh hướng phía tinh không bên ngoài phóng đi. Đối với Thanh Lâm mà nói, Vân Thiện thật là quá yếu, như Thanh Lâm muốn giết hắn, dễ dàng. Oanh, tinh không chấn động, Thanh Lâm bắt lấy Vân Thiện, trong chốc lát xuất hiện ở trong tinh không, hướng xa xa hung hăng quăng ra, cái này quăng ra phía dưới, Vân Thiện thân ảnh, lập tức không tự chủ được hướng phía xa xa bay đi. Hắn muốn dừng lại, có thể Thanh Lâm quá mạnh mẽ, lực đạo quá lớn, mà lại bởi vì này quăng ra phía dưới, có không gian pháp tắc dung hợp, gần như là đem Vân Thiện giam cầm tại cái kia một cái lối đi chính giữa. Căn bản là dẫy dụa không được. Thanh Lâm, Vân Thiện thân ảnh lui về phía sau, chằm chằm vào Thanh Lâm, mở miệng hô, ngươi nếu thật hủy thiên lang tinh, ta tuyệt sẽ không nhận thức ngươi. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, hắn thủ trưởng múa, một mảnh màn ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên. Tại đây màn ảnh chính giữa, đúng là đông thắng tinh lên, cái kia xanh linh đồ thán tràng cảnh, trừng lớn ánh mắt của ngươi xem thật kỹ xem, nhìn xem bảy đại tinh thần, nhìn xem cái này thiên lang tinh, đến cùng đều ta đã làm gì sự tình, ta cũng không phải là người hiếu sát. Đây hết thảy đều là bảy đại tinh thần bức bách. Ngươi luôn mồm thiên lang tinh sinh ngươi, thiên lang tinh dưỡng ngươi. Như vậy thiên lang tinh, ngươi nếu như y nguyên muốn như vậy để ý, ta không lời nào để nói. Ngươi nếu không nhận thức ta, ta đây Thanh Lâm, tựu khi không có ngươi đứa con trai này. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thẳng đến thiên lang tinh mà đi. Vân Thiện thì là kinh ngạc xem lên trước mặt màn ảnh. Cái kia hình ảnh chính giữa, bảy đại tinh thần chi nhân vừa mới hàng lâm, mang trên mặt nhe răng cười, mang theo tàn nhẫn, mang theo ác độc, dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn, đánh chết đông thắng tinh tu sĩ. Cái kia hình ảnh từng màn hiện lên, hài đồng, nữ nhân, lão giả, thậm chí là phàm nhân. Bảy đại tinh thần cũng chút nào đều sẽ không bỏ qua. Ta không biết ngươi cùng Thanh Lâm tầm đó là nguyên nhân gì. Nhưng phụ thân ngươi, thật sự cũng không phải là người hiếu sát. Chẳng biết lúc nào, Hoa Phong xuất hiện ở Vân Thiện trước mặt. Thở sâu, lắc đầu thở dài. Hắn không phải cha ta. Ta không có phụ thân. Vân Thiện bỗng nhiên khàn giọng quát. Thanh âm này. Xa xa Thanh Lâm cũng nghe thấy rồi, hắn thân ảnh chấn động, sắc mặt có chút u ám, vô liêm sỉ. Hoa Phong trực tiếp tựu cho Vân Thiện một cái tát, hừ lạnh nói, nếu không có Thanh Lâm, nơi nào đến ngươi, ta nói, ta Vân Thiện chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Vân Thiện y nguyên quát, Hoa Phong lửa giận bay lên, vừa muốn một lần nữa cho Vân Thiện một cái tát. Thanh Lâm thanh âm nhưng lại truyền đến, đã đủ rồi. Nghe vậy, Hoa Phong động tác dừng lại, lạnh lùng nhìn Vân Thiện một mắt, không hề ngôn ngữ. Ngươi không có phụ thân, ta cũng không có ngươi đứa con trai này. P.S. Mấy ngày nay đổi mới chậm như vậy nguyên nhân, thật sự cảm thấy có cần phải nói một chút. Cũng là cho tới bây giờ mới có thời gian nói. Hoa mất hết năm kết hôn, mọi người đều biết, sau đó tự là mang thai. Đến bây giờ mới thôi, có 4 cái nửa tháng, nhưng lại tại mấy ngày hôm trước. Ta cùng lão bà đi làm đường thị si cha, cha ra thai nhi nhiễm sắc thể không tốt, trái tim không tốt, cái này giống như là sấm sét giữa trời quang. Ta không thể tin được, mang theo lão bà đi nhiều cái bệnh viện lớn kiểm tra. Đều là giống nhau kết quả, bác sĩ đề nghị, sanh non, hoặc là nói là phá thai, bởi vì thai nhi đã hơn 4 tháng, thành hình rồi. Nhất định phải phá thai, tự tương đương với sanh con đồng dạng, đem thai nhi cho sinh hạ đến, nhưng thai nhi là cái chết, ta chờ đợi vô số thiên làm ba ba, nên như thế nào đau con của ta, yêu con của ta, thậm chí một ít gì đó đều mua xong rồi, nhưng lại loại kết quả này, có lẽ thật là đứa nhỏ này cùng ta không có có duyên phận, có thể ta lo lắng, là vợ của ta thân thể. Quá bị tội rồi, mấy ngày nay theo vợ của ta vẻ mặt thống khổ chính giữa có thể nhìn ra được. Bây giờ đang ở nằm viện, ta bận trước bận sau, trước khi ghi tồn cào, giữ lại bản thảo, ý định 15 số bộc phát, đều dùng tại mấy ngày nay. Đây quả thật là thật sự không có biện pháp rồi, cho nên ta theo ngày hôm qua bắt đầu, chỉ có 1 chương, ta yêu lão bà của ta. Cũng quý trọng gia đình của ta, cho nên, mọi người muốn mắng ta liền mắng ta đi, bởi vì lão bà hiện tại rất cần ta, ta không thể bởi vì viết sách, mà buông tha cho nàng, ước chừng còn cần ở 4-5 ngày viện, ra viện về sau, ta sẽ cố gắng ghi, đương nhiên, 15 số thời điểm, ta cũng sẽ cố gắng ghi, khả năng làm không được hứa hẹn, nhưng ta sẽ ghi nhớ. Thiếu nợ qua chương và tiết, hội từng tái trả hết, thật có lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.